Vân Ý nhìn Khải Nam, cô tự ngẫm thấy có lẽ cô cũng hơi mất bình tĩnh, quá nhạy cảm với anh. Nghĩ như vậy, Vân Ý mới nhấp một ngụm nước trái cây ngay trước mặt của Khải Nam. Xong sẽ rời đi, nhưng chỉ vừa qua vài giây, cô thấy ánh mắt của mình nhòe đi. Mọi thứ cứ như phủ một tầng sương mù, sau đó thì bản thân mất đi ý thức. Chẳng biết cô lịm đi từ lúc nào. Khi Vân Ý chập chờn tỉnh dậy, cô thấy toàn thân của mình ê ẩm. Phải mất một lúc lâu, cô mới có thể lấy lại nhận thức của mình. Vân Ý khẽ cử động tay, muốn đưa tay lên chạm gáy. Nhờ vậy cô mới nhận ra rằng tay chân mình đã bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Chỗ cô đang ở hình như là một công xưởng bỏ hoang, sắt thép chất đống chắn cả tầm nhìn. Ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn cũ kỹ được treo trên trần nhà hắt xuống, khiến cô không thể nhìn ra được cửa vào ở đâu, hay còn người nào ở đây không. Hiện tại chắc hẳn là ban ngày, vì Vân Ý nhìn thấy được ánh mặt trời chiếu xuyên qua lỗ thủng trên nóc nhà công xưởng. Nhưng khi biết được điều này không khiến cho Vân Ý cảm thấy vui sướng, đổi lại còn cảm thấy rất hoang mang, bởi vì cô không biết tại sao bản thân mình lại ở đây, bị trói ở chỗ nơi này. Đầu cô lập tức quay ngược trở về thời điểm mấy tiếng đồng hồ trước. Chẳng phải lúc trưa cô đang ngồi nói chuyện với Khải Nam sao? Chẳng lẽ... không thể nào. Bỗng một con chuột từ trong đống cây gỗ mục chạy qua chân của Vân Ý, khiến cho cô giật nảy mình. Vô tình đầu cô đập mạnh vào một cái cột ở phía sau. Cùng lúc ấy, tiếng bước chân cộc cạch của ai đó đi đến, khiến cho Vân Ý vừa mừng cũng vừa lo sợ. Cô cố gắng duy trì bình tĩnh, dùng sức trườn người di chuyển tới đống sắt thép phía sau lưng để nấp. Nhưng càng cựa quậy lại càng đẩy bản thân cô ngã nhào cùng chiếc ghế xuống nền đất. Mồ hôi tay của Vân Ý rịn ra. Cô lo sợ tới mức quên đi nỗi đau trên đầu vừa bị đập vào cột gỗ. Cô không dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Điều này chứng tỏ là cô vẫn còn sống. Tiếng đẩy cửa vang lên từ phía trước. Tia nắng buổi chiều sắp tắt bỗng ập vào, khiến cho Vân Ý chói mắt, hoa cả mặt mày. Một thân hình đàn ông trong bộ đồ đen cao lớn tiến thẳng về phía của cô. Hắn đội nón, bịt khẩu trang. Từng bước chân của hắn như mang theo cả sự chết chóc, ghê rợn nào đó, khiến cho cô bất giác rùng mình. Trên tay hắn cầm theo một chai nước. Hắn dứt khoát đỡ lấy chiếc ghế cùng con người của cô lên. Sau đó thô lỗ, dùng tay bóp miệng, buộc cô phải uống. Do lượng nước lớn đột ngột đổ vào miệng, cổ họng không tiếp nhận kịp, cô liền bị sặc, ho lên mấy tiếng. Hắn nhận ra điều đó, liền không có ý tiếp tục ép nước cô, từ tốn lui người ra sau một chút, cất giọng hơi trầm. Nếu như em ngoan ngoãn chịu ở bên cạnh tôi, đâu phải nhận lấy cái cảnh này. Giọng nói quen thuộc kích thích thần kinh của Vân Ý. Cô cố nhìn cho tường khuôn mặt đó. Ngay lúc này, hắn bỗng tự động tháo khẩu trang trên mặt xuống, động tác không hề suy tính. Em không cần phải đoán nữa. Vân Ý trương ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn rõ người đứng ở trước mặt mình. Dương Khải Nam. Vân Ý đứng thất thần một lúc, bởi vì bản thân cô đang rất sốc. Hóa ra người đứng sau chuyện này lại chính là Khải Nam, người mà cô không bao giờ ngờ đến. Ngày hôm qua anh ta hẹn cô ra, thì ra chỉ là cái bẫy. Rốt cuộc là tên đàn ông này đang muốn gì ở cô? Cô bắt đầu ghê gớm con người này. Khải Nam mà cô biết đã không còn là anh ta nữa rồi. Cô hoang mang lo sợ, cũng vừa hụt hẫng với mọi thứ đang diễn ra, vẫn chưa thể tin được điều này. Cô đau lòng khi đây lại là sự thật. Vân Ý nói như phát nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao? Tại sao lại đi tới bước đường này? Khải Nam cười rất ngạo nghễ. Em còn hỏi tôi tại sao ư? Còn chẳng phải là vì em quay lưng với tôi. Kể cả Thu Sương kia cũng chọn cách phản bội tôi, đặc biệt là còn vì cái tên Trần Mạnh Viễn kia của em. Hắn ta đã triệt đi con đường sống của tôi. Sớm thôi, rồi người tình của em cũng sẽ đến đây. Tất cả sẽ phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra với Khải Nam tôi. Khải Nam, anh định làm gì? Hãy tỉnh trí lại đi, trước khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Em lo lắng cho người tình của em hay đang lo lắng cho tôi vậy? Vân Ý bỗng chốc im lặng. Sự im lặng này dường như đủ cho Khải Nam hiểu ra tâm tình của cô. Vậy mà anh còn ngu ngốc mong đợi một tia hy vọng nào đó từ cô nữa chứ. Khải Nam lại cười khẩy một cái. Có phải em đang mong thằng khốn đó tới cứu em không? Vậy thì tôi sẽ toại nguyện cho em. Nói rồi Khải Nam lấy điện thoại của Vân Ý, trực tiếp ấn số gọi cho Mạnh Viễn. Sau một hồi chuông dài, không có ai bắt máy, Khải Nam vẫn cứ liên tục gọi không thôi. Khải Nam, anh đừng gọi nữa, đừng gây thù chuốc oán, hãy dừng lại đi. Anh có gọi, Mạnh Viễn cũng sẽ không bắt máy đâu. Khải Nam lớn tiếng gằn giọng. Em im đi, đến giờ phút này mà em vẫn còn một lòng một dạ bảo vệ người tình của em. Tôi không bảo vệ ai cả, anh gọi cũng vô ích thôi, vì tôi và anh ấy đã không còn can hệ gì nữa rồi. Chúng tôi chia tay từ lâu rồi. Vân Ý chỉ biết gào lên can ngăn ý định của Khải Nam, bởi vì cô không muốn nhìn thấy Khải Nam tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi. Phần khác cô cũng không mong chờ Mạnh Viễn sẽ tới đây cứu cô, bởi vì cô không muốn vì cô mà Mạnh Viễn bị liên lụy. Cô không muốn nhìn thấy những thảm cảnh tồi tệ xảy ra. Cô muốn mình sẽ là người kết thúc đi chuyện này trong êm đẹp. Mặc cho Vân Ý có nói, Khải Nam vẫn nhất quán với chấp niệm của mình. Có lẽ bây giờ không còn lý trí nữa, ngự trị trong anh chính là cảm xúc uất hận cuộn trào. Em nghĩ với cái cớ này có thể đánh lừa được tôi sao? Khải Nam bật cười lớn, tiếng cười nghe thật là dã tâm, giống như một con ác thú đang giương móng vuốt, bất chấp ngông cuồng. Tên Trần Mạnh Viễn đó đã hủy hoại cuộc đời của tôi, dồn ép tôi vào bước đường cùng, làm cho tôi có thể an nhiên, cam tâm nhìn em và hắn sống hạnh phúc bên nhau được chứ? Không đời nào, sẽ không đời nào. Khải Nam chợt dừng lại, tiến tới một bước, nhẹ nhàng đưa tay vén đi lọn tóc đang bết dính trên gương mặt của cô. Sau đó chậm rãi cúi gầm xuống mặt cô, buông giọng nhỏ nhẹ như dòng suối chảy. Sau khi giải quyết xong hắn ta, hai đứa mình sẽ quay trở về cuộc sống hạnh phúc như trước kia. Khải Nam, anh bị... Không cho Vân Ý nói hết lời, Khải Nam thẳng tay nhét một cuộn khăn bông lớn vào miệng của cô, còn ung dung đặt trên trán của Vân Ý một nụ hôn biến dị. Em chịu khó một chút nhé. Vân Ý chỉ biết gương mắt kham khổ, uất nghẹn nhìn theo cử chỉ hành động quanh ta. Cô bất lực dõi theo từng bước chân của Khải Nam rời đi, bóng lưng đen nhẹm ấy khuất dần sau cánh cửa lớn. Cùng thời điểm đó, tại không gian sang trọng trong phòng họp Xuân Trần, Mạnh Viễn cùng Đức Huy vừa bước ra khỏi dãy hành lang đi tới văn phòng của Mạnh Viễn. Trên đường đi, Đức Huy cũng luôn miệng báo cáo và nhắc Mạnh Viễn biết về buổi hẹn tối nay tại nhà hàng Giảng Hạc với một đối tác quan trọng mới. Mạnh Viễn đang đút tay vào trong túi quần bước đi thong thả, thuận tiện anh lấy điện thoại ra xem. Hiện trên màn hình anh tới 7 cuộc gọi nhỡ đến từ số của Vân Ý. Ánh mắt của anh khựng lại một giây, tâm tình cũng bị dao động vì một nhịp bởi điều này. Nhưng ngay sau đó Mạnh Viễn không có chút do dự, liền ấn tắt màn hình, bàn tay dứt khoát buông xuống như chưa từng nhìn thấy mọi thứ. Đến 9 giờ tối, tại nhà Giảng Hạc, Mạnh Viễn ngồi nói chuyện cùng rượu tối cùng với ông Thịnh, chủ tịch của tập đoàn Thái Thịnh. Đi theo cùng Mạnh Viễn còn có Đức Uy ngồi bên cạnh. Cuộc nói chuyện người luôn chủ động trong công việc là ông Thịnh. Mạnh Viễn như bị thụ động trong một góc tâm tư nào đó không rõ. Mắt hướng nhìn tới phía trước, bên phải không rời, tâm trí hoàn toàn không bỏ vào cuộc nói chuyện tối nay. Mạnh Viễn nhớ trước kia cũng tại nơi này, ở tại bên bàn kia anh đã từng vì ai đó ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng từng vì ai đó nhất kiến chung tình. Bây giờ thì sao? Đổi lại là một sự phũ phàng. Viễn Tổng, giọng Đức Uy gọi anh. Trong một giây, Mạnh Viễn như tỉnh nghĩ trở về hiện thực. Ánh mắt anh rất nhanh quay lại cuộc trò chuyện, nhạy bén bắt kịp nội dung nói. Tôi muốn mục đích sản phẩm mới chúng ta hướng tới lần này tuyệt đối là sản phẩm lần đầu tiên ra mắt, không có sự tương đồng với các sản phẩm khác, mới đối với cả thị trường mỹ phẩm lẫn doanh nghiệp. Ông Thịnh nghe xong đến từ tốn gật đầu đồng tình. Đức Uy cũng mỉm cười tự tin với ý kiến của Mạnh Viễn nêu lên. Tiếng chuông tin nhắn trong túi áo của Mạnh Viễn vang lên, ngoài mặt như thể chẳng bận tâm, nhưng khi nghe thấy âm thanh tin nhắn, anh lại không kìm lòng được mà khéo léo lấy ra xe. Chính xác là của Vân Ý gửi tin nhắn tới cho anh. Nhưng vừa lướt qua tin nhắn, đôi mày đen anh thoáng căng chặt với những bức ảnh đang hiện trên màn hình. Chẳng biết là hình ảnh gì, nhánh mắt của Mạnh Viễn liền để lộ một tia bất ổn. Nhận thấy được điều này, Đức Uy liền nghiêng nhẹ đầu về phía của Mạnh Viễn thẻ giọng. Viễn Tổng, có chuyện gì sao? Mạnh Viễn dứt khoát tắt màn hình đáp. Không có gì. Thật ra Đức Uy đã nhìn thấy những bức ảnh trong máy của Mạnh Viễn. Chỉ là anh đang âm thầm chờ đợi quyết định từ Mạnh Viễn mà thôi. Sau khi kết thúc buổi tiệc rượu ở nhà hàng, trên đường về, Đức Uy vừa lái xe, vừa chờ đợi xem phản ứng của Mạnh Viễn. Nhưng không khí tĩnh lặng vẫn êm đềm trôi qua. Cuối cùng Đức Uy đành đánh tiếng trước. Viễn Tổng, thật ra lúc ở nhà hàng, tôi có nhìn thấy sơ qua tin nhắn của cậu. Thật sự là cậu không nao núng với chuyện đó sao? Chuyện của tôi đến lượt anh quản nữa sao? Tôi không dám, nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cô ấy có nguy hiểm hay không, không có liên quan đến tôi. Bởi sẽ có một Dương Khải Nam nao núng cho cô ấy rồi. Bỗng lúc này điện thoại của Mạnh Viễn đổ chuông, nhưng người gọi tới cho anh lại chính là mẹ của Vân Ý. Anh không định sẽ bắt máy, nhưng như vậy thì hơi thiếu lễ độ với bà ấy. Dù sao bà ấy cũng không có quan hệ gì với chuyện của hai người. Dạ con nghe. Mạnh Viễn, Vân Ý có chỗ của con không? Lúc chưa đến bác gọi cho nó hòa những điều tắt máy. Mấy ngày trước bác có nói là sẽ nấu một nồi lẩu ngon ngon, bọn nó gọi con đến ăn tối, nhưng nó cứ mãi dây dưa, bảo là con dạo này rất bận. Cuối cùng nó lại bảo đợi cuối tuần này con rỗi, nó sẽ đưa con về nhà. Vân Ý vẫn chưa nói gì với bác ư? Có chuyện gì sao? Bác cứ thấy nó cứ lả lả, đi sớm về muộn, lại còn buồn bã ra mặt. Có vài đứa hay nhận giận nhau không? Con đừng chấp nhận. Tính nó trước giờ không biết mềm dẻo như những người phụ nữ khác, nhưng bác biết là nó rất xem trọng tình cảm này. Còn miệt mài vẽ cái váy cưới cho mình trong suốt mấy tháng nay. Còn nó lại sẽ mang tới khoe bộ thiết kế đó với con. Con xem, ta lại hớ miệng tiết lộ trước với con rồi. Khi nói, bà còn bật ra tiếng cười hòa nhã trong điện thoại. Là Mạnh Viễn không nỡ lấy đi cảm xúc vui vẻ này của bà. Anh quyết định gác lại lời nói, lấp liếm qua loa như không có chuyện gì. Chắc chắn rồi ạ, con làm sao có thể giận em ấy được. Bác cũng đừng lo lắng, con sẽ đưa em ấy trở về nhà an toàn. Khi Mạnh Viễn nói ra câu này, như thể anh đang nói ra từ tiếng lòng của mình. Tắt máy, Mạnh Viễn ngây ra trong bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng biết anh đã nghĩ quanh nghĩ quẩn điều gì, tay lại bất giác đưa vào trong túi áo, lấy ra một món đồ. Đó là chiếc kẹp anh đã từng trao cho Vân Ý. Ngắm nhìn nó trên tay, hình ảnh của Vân Ý lại hiện lên trong tâm trí của anh. Nụ cười tươi rói của cô ấy và cả những lúc cô ấy mếu máo khóc lóc như mưa. Từng khoảnh khắc anh cùng cô trải qua như ùa về. Một lúc, trái tim anh lại không kìm được tiếng đập thôi thúc trong lồng ngực của mình. Anh có thể giả vờ lạnh lùng, có thể nói là chẳng bận tâm về cô ấy. Nhưng anh lại không thể dừng được việc. Anh luôn nghĩ về cô ấy, nhớ cô ấy. Và anh không thể chối bỏ với trái tim của mình rằng bản thân anh luôn còn yêu cô ấy. Càng nghĩ, Mạnh Viễn càng siết chặt chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay. Tay kia của anh trở lại màn hình điện thoại. Hình ảnh Vân Ý bị bịt miệng, trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ, đã khiến cho anh không ngừng sôi sục. Tiếng lòng của anh lại nói với anh rằng dù cô ấy không yêu mày, chỉ là giả vờ, chỉ là xem mày là người thay thế thì sao? Chỉ cần mày yêu cô ấy, nhìn thấy cô ấy bình yên, hạnh phúc là đủ rồi hay sao? Mạnh Viễn vội cắt đi dòng suy nghĩ, gấp rút lên tiếng. Lập tức cho người tra ra định vị số điện thoại của Vân Ý. Đức Uy nhanh nhẹn đáp lên. Rõ, thưa Viễn Tổng. Sau đó Đức Uy cũng dâng ra biểu cảm vui lòng, bởi vì cuối cùng sếp anh cũng đã chấp nhận sống thật với trái tim, không lừa mình, không lừa người nữa. Bất chợt giữa khoảnh khắc này, điện thoại của Mạnh Viễn lại đổ chuông từ số của Vân Ý. Alo. Từ đầu dây bên kia vọng lại không phải là tiếng của Vân Ý, mà là một người đàn ông có chất giọng khàn, như lạ, như quen. Mày cũng chịu bắt máy rồi đấy à? Tao tưởng mày là con rùa rụt cổ rồi chứ. Tôi Vân Ý đang ở chỗ tao. Tao chỉ cần mạng của mày. Một mạng một đổi một mạng. Nếu mày muốn cứu người thì làm theo lời tao nói. Tốt nhất là chỉ có một mình mày tới cùng với 200 tỷ tiền mặt. Nếu như mày dám giở trò, tao không đảm bảo sẽ trả lại cho mày một cô người yêu toàn vẹn đâu. Mày chỉ cần mạng của tao và tiền thôi chứ gì. Được, tao sẽ tới. Tốt lắm, rất có chí khí. Hèn gì mà Tô Vân Ý lại ngu ngốc, nguyện chết sống, bảo vệ cho mày. Nói rồi hắn ngắt máy, cố tình để cho Mạnh Viễn phải phát điên lên vì hắn. Rất nhanh chóng, Đức Uy cũng đã tra ra được chỗ của Vân Ý, từ số điện thoại mà hắn ta vừa gọi. Vì đảm bảo an toàn cho Vân Ý, Mạnh Viễn không dám làm càn. Anh buộc phải làm theo yêu cầu của hắn, là một thân một mình tới nơi đó. Mạnh Viễn lái xe với tốc độ rất nhanh, chỉ mất hơn nửa tiếng đã tới được nơi đánh dấu trong định vị. Bước xuống xe, Mạnh Viễn không chần chừ mà tiến ngay về phía trước. Trong mắt anh hiện ra một bãi đất trống rộng lớn. Nếu như anh nhớ không lầm thì nơi đây chính là khu công nghiệp An Đông, bị bỏ hoang đã hơn 10 năm. Mạnh Viễn từng bước cẩn trọng tiến lên tầng. Anh hiện giờ không biết được vị trí chính xác của Vân Ý, chỉ đi theo quán tính. Thật không ngờ vừa mở cánh cửa sắt ra ngay tại tầng 4, anh lại dễ dàng nhìn thấy Vân Ý đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ ở phía bên trong. Nhìn thấy cô, Mạnh Viễn như quên hết cả mọi thứ, kể cả việc đề phòng, sải chân thật dài về phía Vân Ý. Nghe thấy tiếng bước chân, con người mệt nhiều của Vân Ý giật mình tỉnh dậy. Nhưng cô không mở mắt, cũng không có động thái gì ngoài phản ứng phó mặc. Chiếc vali tiền được đặt xuống đất, bàn tay nam nhân đưa lên rút cuộn khăn bông trong miệng Vân Ý ra. Cô đã chán ghét đến tiếng. Anh không cần tới đây để xem tôi sống chết thế nào. Tôi vẫn chưa chết đâu. Khi nói ra câu này, Vân Ý không nghĩ là ai khác. Cô chỉ nghĩ người đến là Khải Nam. Em ghét tôi cũng được, không yêu, không quan tâm tôi cũng được. Tôi đã không cần thiết xem trọng những điều này nữa rồi. Giọng nói này như không phải là của Khải Nam. Theo phản xạ, Vân Ý mở mắt để nhìn. Chính giây phút đó, mắt cô long lanh lên những cảm xúc hỗn độn. Viễn, là anh. Có phải là em rất thất vọng vì người xuất hiện trước mặt em là tôi không? Không phải, nhưng tôi cũng không mong muốn anh sẽ đến đây. Tôi biết, và tôi cũng biết người em mong muốn tới đây là ai. Dừng lại một chút, Mạnh Viễn liền luồn tay ra sau Vân Ý cởi dây trói. Lời nói của anh vẫn tiếp tục phải nhẹ xuống đỉnh đầu của cô. Hắn cần chính là mạng của tôi. Rất xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em, để cho em một lần nữa thất vọng vì tôi. Mạnh Viễn làm sao nhìn thấy và nghe thấy được trái tim cô đang từng hồi xót xa lên vì anh. Với những lời mà Mạnh Viễn nói, nó y như một con sóng dập dữ đập mạnh vào tình yêu mong manh của cô. Cứ ngỡ nó sẽ hòa tan theo bột khí, nhưng khi nhìn lại thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Giọng cô mang theo cả tiếng lòng, xúc cảm và nói: chính vì hắn cần mạng là của anh, cho nên tôi không mong anh sẽ tới đây. Anh có biết mối hiểm họa đang chĩa mũi vào anh không? Anh lúc nào cũng ấu trĩ. Mạnh Viễn hơi nhếch cánh môi lên, chẳng biết anh cười vì điều gì. Em là mắng tôi hay là lo lắng cho tôi? Tôi... Vân Ý vẫn chưa kịp nói câu gì đó, bỗng dưng gương mặt của cô đột nhiên biến sắc. Khải Nam từ phía sau đi tới, trên tay của hắn còn cầm theo một khẩu súng. Mạnh Viễn vừa mở được dây chói quay người ra thì nòng súng cũng vừa lúc chĩa vào đầu của anh. Đối diện là thứ chết chóc. Nhưng Mạnh Viễn lại không giật mình vì điều đó, mà anh giật mình là vì người đứng sau chuyện này không ngờ lại chính là Dương Khải Nam. Khải Nam nhếch chân mày lên, khịt cười ngạo nghễ. Tao đã chờ mày rất lâu, có phải là mày không ngờ rằng mày có ngày hôm nay chứ gì? Vân Ý tức khắc bước tới, Khải Nam liền bắt thóp được ý định của cô. Em còn tiến đến, đừng trách tôi tiễn hắn ngay trước mắt của em. Khải Nam bây giờ như con ác thú, Vân Ý càng không dám chọc vào thú tính của hắn, chỉ nhẹ nhàng trấn an. Khải Nam, anh bình tĩnh đi, đừng tự dồn mình vào chân tường nữa. Anh như vậy là tự hại mình, anh bỏ súng xuống đi có được không? Khải Nam không còn lý trí hay bình tâm, mà càng thêm khó chịu. Tôi tự dồn mình vào chân tường sao? Hay chính nó đã dồn tôi vào chân tường? Tôi thành ra như ngày hôm nay đều là tại nó, tại nó cả. Khải, em im đi. Vân Ý ngừng im bặt. Cô không phải là sợ hắn, cô chỉ sợ hắn bị kích động mà hóa cuồng. Mạnh Viễn dù lo lắng trước nòng súng của Khải Nam, nhưng vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh và nói: Khải Nam, anh nghĩ là anh sẽ dễ dàng giết chết tôi sao? Anh nửa đời thông minh, nhưng trong một lúc anh lại thật là ấu trĩ. Mày cao ngạo như vậy, được, vậy thì để xem mày còn cao ngạo được với khẩu súng của tao bao lâu. Khải Nam bóp cò, âm thanh vang lên như đánh vào tiếng con người ngươi của Vân Ý. Cô nhắm mắt, bàn tay run rẩy, đầy phát hoảng. Cứ ngỡ khi cô mở mắt ra, Cảnh tượng Viễn sẽ ngã xuống ngay trước mặt của cô đầy máu me. Nhưng thật may, viên đạn vừa rồi chỉ bay qua góc cột phía ngay bên cạnh Mạnh Viễn đứng. Khải Nam anh ta chỉ cảnh cáo. Vân Ý bây giờ không còn trụ vững tinh thần nữa, cũng không còn tin vào con người của Khải Nam. Anh ta đã biến chất thành một con quỷ giết người, đến cả cô còn phải khiếp sợ. Khải Nam lại dương dương nòng súng ngay trên đầu của Viễn, cười đắc ý. Sao? Mày chí khí cao ngạo lên tao xem nào. Thấy Mạnh Viễn im lặng, Khải Nam càng cười nghênh ngang đầy mãn ý. Tao nhớ mày cường quyền lắm cơ mà, kiêu ngạo lắm cơ mà. Cuộc đời tao đã không còn gì phải mất, còn cuộc đời của mày chết sớm thì quả là tiếc. Cho nên tao sẽ cho mày một cơ hội. Nếu mày quỳ xuống dưới chân của tao, xin tao tha chết cho mày. Biết đâu tao cảm thấy tội nghiệp mày mà suy nghĩ lại. Mạnh Viễn chỉ nhấc chân mày lên, cười khinh một cái. Nằm mơ đi. Được lắm, thằng chó. Khải Nam cắn răng nghiến lợi, chĩa thẳng chân xuống chân của Mạnh Viễn, bóp cò. Vân Ý lao tới, đẩy mạnh cả người Khải Nam. Do bất chợt, cú đẩy làm Khải Nam ngã nhào xuống đất, văng cả khẩu súng trên tay ra. Phát súng vừa rồi cũng lệch hướng, trực tiếp bắn thẳng lên trần nhà của công xưởng. Nằm ngã lăn ra đất, Khải Nam không cam lòng, tức tốc liếm mắt sang khẩu súng rơi bên cạnh, đưa tay chộp lấy nó. Nhưng còn chưa tới tay thì Mạnh Viễn đã lao tới, đá khẩu súng văng nó sang một góc. Anh mau chạy đi, đi đi nhanh lên. Tình cảnh nguy bách, vừa đi lo cho sự an toàn của Mạnh Viễn, cũng như mong mình có thể chấm dứt được cục diện này. Cô liền chạy tới rồi giết đẩy Mạnh Viễn đi. Nhưng không ngờ Khải Nam lại có một hung khí thủ sẵn khác. Anh ngồi dậy giơ con dao nhỏ về bốn phía của Mạnh Viễn. Vân Ý chừng mắt lên. Viễn, cẩn thận. Lúc Mạnh Viễn quay đầu, con dao đã giáng xuống ngay trước mắt của anh. Trong giây phút phản xạ, Mạnh Viễn đưa cánh tay ra đỡ, liền bị lưỡi dao cứa trúng một đường dài. Dòng máu tươi tươm ra theo đường hở, sau đó chảy ra nhiều hơn, sộc thẳng vào khứu giác. Không gian tối lúc này chính là mùi máu tanh tưởi từ vết thương của Viễn nhiễu xuống đất lịch bịch. Nước mắt của Vân Ý không còn giữ được lâu, rơi xuống gương mặt đầy lo lắng. Anh không sao chứ Viễn? Anh chảy nhiều máu quá. Chợt tiếng còi xe cảnh sát đâu đó vang lên, đang hướng về phía công xưởng. Âm thanh ấy như thể báo hiệu cho cuộc đời của Mạc Hải Nam sẽ khép lại tại đây. Anh ta như hoảng loạn, tâm trí điên cuồng, chẳng khác gì một con hổ sổng chuồng, tự biết không còn đường lui. Khải Nam liền nhanh tay bắt lấy Vân Ý làm lá chắn cho mình. Mạnh Viễn cũng chớp lấy thời cơ, nhặt lấy khẩu súng chĩa về phía Khải Nam. Khải Nam, anh hết đường rồi, quay đầu đi. Khải Nam tỏ ra không sợ sệt, còn cười lên nghênh ngáo. Mày nghĩ tao ngốc sao? Nào, bắn tao đi, để tao và cô ấy sẽ được cùng bên nhau đi xuống hoàng tuyền. Hắn giơ vạt áo lên, trên người hắn đã gài trước thuốc nổ. Chỉ cần nổ súng hoặc nhấn bật lửa, sau một phút tất cả sẽ trở thành tro bụi. Trên tay của hắn lúc này chính là bật lửa. Hắn giơ lên cười mãn ý. Có lẽ Khải Nam đã dự tính trước hết mọi tồi tệ. Cũng biết hắn sẽ không thể quay đầu, nên dù hắn chết, hắn cũng phải lôi được Mạnh Viễn chết cùng. Trần Mạnh Viễn, chẳng phải là mày từng yêu Vân Ý lắm sao? Vậy thì mày hãy chứng minh đi. Tao cho mày hai lựa chọn. Một là để cô ấy sống bằng tính mạng của mày, hai là mày sống bằng tính mạng của cô ấy. Chọn đi. Tay của Viễn chảy rất nhiều máu, nhưng anh không hề nao núng. Đổi lại anh nao núng cho một người nào đó hơn. Một người mà anh bảo chẳng còn liên quan, chẳng hề bận tâm nữa. Trên trán anh đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh vì bị mất máu. Phần khác anh đổ mồ hôi vì tính mạng Vân Ý đang cận kề với nguy hiểm. Mạnh Viễn bắt đầu hơi hạ thấp giọng, như đang kéo xoa dịu tâm lý của Khải Nam. Tại sao anh phải đi tới bước đường này? Cảnh sát đã bao vây, anh nên quay đầu là vờ. Bờ? Mày bảo quay đầu là bờ ư? Thật nực cười. Không phải do mày thì tao đâu phải thân tàn ma dại như bây giờ. Bi kịch ngày hôm nay và những gì Vân Ý phải chịu cũng chính là mày là người gây ra. Chính là mày đấy thằng chó. Nói xong Khải Nam giơ tay lên nhấn bật lửa. Khải Nam, chờ đã, anh nghe tôi nói. Chẳng phải anh chỉ muốn mạng của tôi thôi sao? Anh thả Vân Ý ra đi, được không? Được thôi, tao thả Vân Ý ra cũng được. Chỉ cần mày lấy khẩu súng đó tự kết liễu đời mình. Vân Ý không muốn cô và Mạnh Viễn hy sinh tính mạng. Cô lớn tiếng tỏ ra lạnh lùng. Mạnh Viễn, em nên nhớ rằng tôi và anh đã không còn liên quan gì nhau. Anh hãy đi đi, mặc kệ tôi. Khả Nam lại đôn thúc lời của mình. Tao không có thời gian đâu, mau chọn đi. Mạnh Viễn, anh nghe tôi nói không? Anh đi đi, tôi không yêu anh. Anh cứ gì phải lấy mạng của mình ra để đánh đổi. Anh đừng ngu ngốc nữa, anh đi đi. Khả Nam trợn mắt lên tức giận khi Vân Ý lần lượt ngăn cản. Hắn phát điên bóp chặt cổ của Vân Ý với giọng điệu đầy nghiến. Em im đi, em đừng nghĩ tôi sẽ không dám giết chết em. Vân Ý nghẹn nghẹn từng chữ trong cổ họng. Khải Nam, vậy thì anh giết chết tôi đi. Tâm trí điên loạn của Khải Nam như bị thách thức. Hắn không còn là hắn nữa. Hắn bây giờ là ác quỷ ngự trị. Bàn tay thô bạo siết chặt hơn khiến Vân Ý không tài nào thở nổi. Khoảnh khắc này trái tim của Mạnh Viễn như bị treo lơ lửng. Anh không còn lý trí để đấu tranh với cảm xúc. Anh không còn thời gian để tiếp tục đấu tranh. Khải Nam, dừng lại đi. Được, chỉ cần anh buông thả Vân Ý, tôi sẽ chết. Bàn tay của Khải Nam tức thì nới lỏng ra khi nhìn thấy khẩu súng trên bàn tay của Mạnh Viễn đang tự mình chĩa thẳng vào chính con người của mình. Khải Nam cười lên vui sướng trước màn cảnh này. Vân Ý ho lên sặc sủa, cố gắng lấy lại dưỡng khí bị thiếu hụt vừa rồi. Mặc dù vậy, cô vẫn cố hơi sức còn lại, nặn ra từng lời với người trước mặt. Viễn, xin anh đừng vì tôi mà hy sinh tính mạng. Tôi không đáng. Vân Ý, có một chuyện thật sự tôi đã lừa gạt em và lừa gạt luôn cả bản thân mình. Chính là tôi yêu em. Tôi chỉ yêu mỗi mình em. Tôi không thể yêu được ai khác ngoài em. Điều tôi tiếc nuối không phải là điều lúc này tôi chọn, mà tôi tiếc nuối là vì đã bỏ lỡ đi em, không thật sự tin tưởng em, không dùng lý trí để hiểu em. Em có thể tha lỗi cho tôi không? Nước mắt Vân Ý từng bước chảy dài xuống cằm. Cô rất sợ điều cô không muốn nghĩ tới sẽ xảy ra. Tôi sẽ không tha thứ khi anh chết. Tôi sẽ tha thứ cho anh khi anh được bình yên. Anh thấy không? Anh có rõ hay không? Môi của Mạnh Viễn cong lên một nụ cười nhẹ nhàng như mãn nguyện chấp nhận. Em không tha thứ cho tôi cũng được. Không sao. Chỉ cần em bình an là đủ. Khải Nam giật giật lông mày khi chứng kiến tình cảm thắm thiết của người anh thương với người anh hận. Anh làm sao mà chịu được? Bụng dạ của anh càng thêm sôi sục. Hai người như đang ngoáy sâu vào vết thương uất hận trong anh. Mày nhanh tay đi, trước khi tao không đủ kiên nhẫn để nghe những lời đường mật trăng hoa của mày. Mạnh Viễn dương ánh mắt ân tình, mang theo một chút tha thiết, vương vấn nhìn Vân Ý. Ánh nhìn này tựa như ánh nhìn sau cùng của anh. Cô cũng nhận ra anh tiếp theo định làm gì. Cô không thể đứng im, không thể bất lực nhìn Mạnh Viễn lựa chọn cái chết vì cô. Vân Ý nức nở thành tiếng. Đừng mà Viễn, em xin anh. Đoàng. Mắt cô bất ngờ đứng sững, người cô lặng điếng vì âm thanh này. Thân ảnh của Mạnh Viễn từ từ đổ xuống, máu từ nơi lồng ngực của anh cũng tuôn ra nườm nượp. Ngay thời khắc này, Vân Ý không còn thiết gì nữa, kể cả tính mạng hay cái chết đến với cô. Cô bất chấp gào lên, lao tới bên Viễn. Vòng tay cô cuối cùng cũng bao trọn lấy thân của Viễn, nhưng sức của cô không đủ. Liền cùng anh đổ nhào xuống đất. Dòng máu đỏ tươi chảy ra ướt cả chiếc áo sơ mi của anh. Bàn tay của Vân Ý run lẩy bẩy, sờ lên trên vết thương trên ngực của Mạnh Viễn. Viễn, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Xin anh đừng có gì. Có ai không? Cứu anh ấy với. Bàn tay nhuốm máu của Mạnh Viễn đưa lên gạt đi dòng lệ đong đầy trên mi của Vân Ý. Tay cô thuận thế bắt lấy bàn tay anh, áp sát vào gương mặt của mình. Để cô được cảm nhận lại hơi ấm trên tay của anh, tìm lại được yêu thương chưa bao giờ phai nhạt. Có lẽ Mạnh Viễn đã hiểu được tấm chân tình của cô, nhưng từ bây giờ anh sẽ không thể đáp lại tấm chân tình này. Anh không còn thời gian, hơi sức. Anh đang dần dần rút cạn. Anh sợ rằng một câu cuối cùng cũng không thể nói ra. Anh đã lấy chiếc kẹp tóc từ trong túi áo của mình, đưa đến tay của cô. Vân Ý, đây là thứ anh trao cho em, nhưng em đã không cần. Ngày hôm nay em có thể cầm nó được không? Anh muốn em là người duy nhất và mãi mãi giữ lấy nó. Vân Ý nhìn nó mếu máo khóc nức nở. Cô không cần giây phút vân vân, tức khắc nhận lại chiếc kẹp tóc của Mạnh Viễn đưa, còn trực tiếp kẹp nó lên mái tóc của mình. Khóe môi của Mạnh Viễn nhếch lên một ý mãn nguyện, buông ra rất khẽ. Rất đẹp. Sau câu nói, máu trong người Mạnh Viễn cũng tràn ra theo đường miệng. Vân Ý sợ hãi, biết rằng anh có thể sẽ chết. Bàn tay cô lo lắng xoa xoa nơi bờ ngực của anh một cách quán tính. Ngay lúc này Khải Nam bước tới, cô liền níu kéo cánh tay Khải Nam lung lay lên như người bấn loạn, vừa khóc vừa nài. Khải Nam, anh hãy cứu Mạnh Viễn đi, tôi cầu xin anh. Em bị điên rồi, mau đi cùng với anh đi, cảnh sát tới rồi, sẽ không còn kịp nữa đâu. Tôi có chết cũng sẽ không bao giờ đi cùng với anh. Anh hãy nổ súng giết chết tôi đi. Anh không phải là con người, anh không còn nhân tính, anh không phải là Dương Khải Nam. Mặc cho cô gào khóc ôm lấy Mạnh Viễn, Khải Nam quĩnh quáng lấy bộ chiếc vali tiền ở dưới đất, liền mạnh bạo kéo tay cô rời đi. Cô vùng vẫy ghì lại bằng sức lực đã kiệt quệ. Buông tôi ra, Khải Nam, buông ra, tôi không đi. Mạnh Viễn nằm đó, anh đang từng khắc chiến đấu với hơi sức cuối cùng, nhưng vẫn gượng người chống tay vùng dậy. Người liêu siêu lao thẳng tới với lấy được chân của Khải Nam. Dù sắp tàn hơi, dù bị Khải Nam dùng chân kia nhấn mạnh vào vết thương trên ngực, đau đớn như chết đi sống lại, Mạnh Viễn vẫn quyết không buông. Thằng chó, mày lì lợm thật đấy. Khải Nam không khách sáo, dùng lực đá mạnh vào người của Mạnh Viễn. Nếu hắn ta quyết không buông, thì chính Khải Nam anh sẽ là người tiễn đưa hắn về chầu trời. Vân Ý nhân cơ hội Khải Nam buông lòng, cô vụt ra nhặt lấy khẩu súng ở dưới đất, run rẩy chĩa về phía của Khải Nam. Khải Nam, anh dừng lại đi. Khải Nam liền dừng chân trước mặt, nhìn lên khẩu súng đang hướng về phía mình. Anh không tỏ ra sợ hãi, mà đổi lại khịt cười chua chát. Em vì thằng chó này mà muốn giết tôi sao Vân Ý? Khải Nam từng bước tiến tới, Vân Ý cũng bất giác lùi về sau một bước. Khi đã đứng ngay trước nòng súng của Vân Ý, Khải Nam dừng lại, chậm chậm lời nói. Thật buồn cười, em vì hắn có chết cũng không đi cùng với tôi, cũng vì hắn mà có thể cầm súng lên bóp cò. Còn tôi vì em cũng không tiếc rẻ bản thân của mình, vì em có thể bỏ đi tất cả mọi thứ. Đổi lại chị nhận được sự cay đắng như giây phút này đây. Nói xong chợt Khải Nam giễu cười chua xót. Giờ phút này hiện thực như tát thẳng vào mặt anh một cái. Anh như tỉnh ngộ, và anh biết mình đã thật sự bại trận thảm hại. Nước mắt chầm chầm chảy xuống theo từng lời nói. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác đắng nghét phát tán ra trong cổ họng. Hình như nó chính là nước mắt của anh. Vân Ý, có phải là bây giờ em rất kinh tởm anh không? Bởi vì anh không còn là anh nữa, và em cũng không còn là Tô Vân Ý của anh. Anh xin lỗi đã khiến em kinh tởm trong bộ dạng của Dương Khải Nam. Xin lỗi vì đã cho em quá nhiều hình ảnh tồi tệ. Bao kỷ niệm trước kia của chúng ta cũng đã trở thành bao ác mộng trong em. Anh nghĩ đến lúc anh phải kết thúc cơn ác mộng này. Anh chỉ xin em hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất của một Dương Khải Nam trước kia. Một Dương Khải Nam không hận thù, không lợi dụng, rất yêu em, và còn muốn cùng em xây dựng một ngôi nhà chung hạnh phúc. Chẳng biết Khải Nam đã cầm nòng súng rồi tự xây dịch tới phía trước từ lúc nào. Đến khi nhìn lại thì Vân Ý và anh đã đang đứng cận kề với tầng thượng. Từ bước chân rộn rã của nhiều người dần tiến lên trên tầng, chính giờ phút này Khải Nam nhìn Vân Ý cười dịu dàng một cái. Vân Ý, nếu như có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ phụ bạc em. Bây giờ em có thể tội nguyện giúp anh một chuyện không? Vân Ý mắt ướt tay run đứng ngơ ra, còn chưa kịp hiểu ý của Khải Nam thì ngón tay cô trên cỏ súng chuẩn bị một lực của ngón tay nào đó ép mạnh. Hình ảnh Khải Nam từ từ ngã xuống cùng với âm thanh. Trong giờ khắc đó, anh vẫn kịp nhếch lên một nụ cười mãn nguyện trước khi lao xuống tầng và nhấn bật lửa. Bùm một tiếng, mọi thứ trước mắt mờ mịt khói lửa, như khép lại một cơn ác mộng kinh hoàng. Chẳng biết đây là đâu, có lẽ là hành lang của một bệnh viện nào đó, vì chỉ nơi bệnh viện mới có bác sĩ y tá lần lượt ra vào như vậy. Chẳng hiểu sao phía trước có rất nhiều người. Nhìn kỹ lại, Vân Ý mới nhận ra những người ấy cô đều quen. Chẳng phải đó chính là ba người bạn của Mạnh Viễn Phạm Đình, Đại La, Nhật Đăng và Mộng Uyển đấy sao? Sao họ lại ở đây? Vân Ý bước lên phía trước, thấy họ đang gục mặt bên một chiếc giường khóc rất thảm thương. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, nhưng bên riêng Viễn thì cô không nhìn thấy. Trực giác liền cho cô một phản xạ. Vân Ý vội nhìn xuống chiếc giường, nơi có một thi thể đang nằm ở đây. Cô đã mạnh mẽ cố nhủ mình rằng chắc chắn không phải. Bàn tay của Vân Ý từ từ đưa xuống kéo tấm vải trắng ra để lộ một gương mặt toàn là máu. Cô thất kinh hoảng sợ lùi về sau một bước, nhưng cũng lao tới lập tức bởi đây chính là Viễn. Đôi mắt đẫm nước, cô ngước nhìn lên. Tự dưng tất cả mọi người ở đây đều một giây biến mất. Cô rơi vào hoang mang vội nhìn xuống bên dưới. Gương mặt đầy máu của Viễn bỗng chốc biến thành gương mặt của Khải Nam. Thật là kinh dị. Vân Ý bất giác bật ngửa xuống sàn. Cái đầu của Khải Nam cũng từ từ rời ra, di chuyển tiến về phía trước, liên miệng gọi tên của cô. Vân Ý, Vân Ý à? Không, không. Vân Ý vùng vẫy kịch liệt, hai tay cua bối xua trong vô thức. Cô à, không sao chứ? Cô à? Vân Ý bừng tỉnh, toàn thân ê ẩm đến không thể nhấc nổi người. Mất vài giây cô mới lấy lại được ý thức. Vân Ý nhìn quanh căn phòng cùng với một chị gái đang mặc trên người bộ đồ y phục. Chị ấy liền lên tiếng. Thật tốt, cô đã tỉnh rồi. Cô thấy trong người thế nào? Không ổn chỗ nào có thể nói với tôi. Chân của tôi cảm thấy rất đau, đầu như búa bổ. Chị à, xin cho hỏi tôi đang ở đâu? Chị y tá hơi mỉm cười với chất giọng nhẹ nhàng đáp. Đây là bệnh viện. Cô được đưa vào đây từ 3 ngày trước, và cô cũng đã ngủ liền 3 ngày rồi. Chân cô bị gãy xương mác, tạm thời không thể di chuyển quá nhiều. Cần gì có thể gọi tôi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài bảo bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô nhé. Lúc này Vân Ý mới nhớ ra những gì đã xảy ra của 3 ngày trước. Y tá vừa quay người đi, Vân Ý liền nắm tay chị ấy lại. Chị à, cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Trần Mạnh Viễn không? Trần Mạnh Viễn? À, có phải là cô muốn hỏi tới cậu Trần Mạnh Viễn của Xuân Trần không? Vâng, đúng rồi. Y tá không đáp vội mà buông ra một lời thở dài. Hiện trạng cậu ấy bây giờ không khả quan cho lắm. Do bị chấn thương ở lồng ngực, ảnh hưởng tới cơ quan màng phổi và các cơ quan khác. Lúc chuyển vào đây, cậu ấy đã trong tình trạng mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê sâu. Hơn nữa còn bị va chấn thương phần đầu, có lẽ là do vụ nổ gây ra. Khó nói lắm, chỉ đợi ý chí tỉnh dậy của cậu ấy. Nếu không có thể là sẽ phải sống đời thực vật cả đời. Sống thực vật cả đời sao? Y tá nhẹ gật đầu, gương mặt của Vân Ý cũng biến sắc hẳn đi. Chị y tá nhận thấy sự bất ổn của Vân Ý, liền vỗ nhẹ lên tay của Vân Ý an ủi. Cô cũng đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn có quyền hy vọng mà. Thôi cô nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ tới đây kiểm tra lại cho cô. À quên nữa, tôi gửi lại cho cô một thứ. Cô ấy bỏ tay vào trong túi áo của mình, lấy ra một chiếc kẹp tóc, đưa cho Vân Ý. Lúc chuyển cô vào cấp cứu, tôi đã nhặt nó trong phòng đấy. Tôi nghĩ nó rất quan trọng với cô, nên cô giữ chắc lấy nó cho đến khi cô rơi vào hôn mê. Cảm ơn chị đã giữ nó giúp tôi. Cô tự nó là món đồ vô giá đối với tôi. Không có gì. Xong lời, y tá cũng liền rời khỏi phòng. Chưa được bao lâu thì phía bên cảnh sát tìm đến cô. Họ cần Vân Ý cung cấp một số thông tin còn thiếu sót để kết thúc hồ sơ vụ án. Sau một lúc làm việc với bên cảnh sát, xong việc, họ cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này Vân Ý mới lộ ra cảm xúc thật của mình. Nụ cười giao tiếp kia cũng bị Vân Ý dập tắt. Một mình trong phòng, không gian trở về yên lặng, khiến bao thước phim buồn bã cứ lần lượt kéo đến quấy rầy cô. Sau tất cả, Mạnh Viễn còn đang nguy kịch, Khải Nam thì đã không còn. Cô tự trách mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Bao nhiêu bài xích dằn vặt, cô đều gom hết vào lòng rồi bật khóc. Cảm giác nặng nề đang quấn lấy người của cô, từng khắc một dày vò. Đến tối, bà Hà tranh thủ đóng cửa tiệm mì, mang canh bổ đến cho Vân Ý. Thấy cô đang ngồi trên xe lăn trước ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bà nhẹ nhàng đặt canh bổ xuống bàn và khẽ lên tiếng. Vân Ý, mẹ có hầm canh bổ cho con. Mau lại đây ăn một tí đi, vẫn còn nóng đấy. Cô quay lại, cũng nhanh tay gạt đi nước mắt. cùng vẻ u buồn của mình mà gượng lên một nét cười. Mẹ đến rồi sao? Mẹ làm sao mà yên tâm khi 3 ngày rồi con vẫn chưa tỉnh? Lúc chiều y tá có gọi điện cho mẹ thông báo con đã tỉnh, mẹ liền lật đật hầm canh bổ chạy ù vào đây. Trời Phật phù hộ, may mà con không sao. Vân Ý từ từ lăn xe tới bà. Bà cũng vừa dở nắp khay ra, đưa cái muỗng về phía cô. Mặc dù Vân Ý không có tâm trạng để ăn, nhưng phải ăn một chút cho bà yên lòng. Bà ngồi bên cạnh, lòng phân vân một chuyện, cuối cùng cũng quyết định nói: những chuyện xảy ra con đừng có để trong lòng. Chuyện đời là một ẩn số, chẳng ai ngờ trước được điều gì. Những gì Khải Nam đã làm và tội lỗi mà nó gây ra, có lẽ cái chết chính là thứ giúp cho nó được giải thoát. Mẹ không trách nó. Lúc đó cũng là giây phút thiếu suy nghĩ của một người rơi vào bần cùng túng quẫn. Khải Nam không có người thân nào cả, nên cho cốt của nó, mẹ quyết định gửi vào nhà thờ linh viêng, để mỗi khi rảnh rỗi, con hoặc là mẹ có thể tới đó cầu nguyện cho nó. Vân Ý chậm rãi húp một ngụm nước sút, vừa lặng lặng lắng nghe. Bà cũng thừa hiểu tâm trạng của Vân Ý nên cũng không muốn nhắc gì nhiều. Nói xong liền bắt sang chuyện khác. Tối nay mẹ sẽ ở đây với con. Bây giờ con ăn canh xong rồi chú ý nghỉ ngơi đi. Mẹ ra ngoài lấy cho con một ít nước nóng. Sẵn tiện cũng muốn tới gặp bác sĩ một chút. Vân Ý nhẹ nhàng gật đầu. Đợi bà đi khỏi, Vân Ý mới bày ra bao nỗi buồn. Chưa bao giờ cô quên đi được những gì đã xảy ra. Giây phút hãi hùng Khải Nam chết trước mắt của cô. Cảm giác nó chính là thứ vũ khí giết chết cô từng ngày từng đêm. Mỗi khi nhắm mắt, nghe thấy âm thanh nào đó vang lên, cô lại bất giác run lên tự mất bình tĩnh. Vân Ý hít thở sâu, tạm nhắm đôi mi lại cho mình một phút nhẹ nhàng. Nhưng sao nước mắt lại tuôn rơi vô thức. Những ngày sau đó, Vân Ý ở trong bệnh viện, vì buồn chán trong phòng tập, cô mới tập tành với đôi nạng. Hỏi thăm được chị y tá, biết được Mạnh Viễn nằm ở tầng 8, phòng 112 đặc biệt. Cô đã cùng với đôi nạng nhấc lên trên đó. Sau ngày xảy ra chuyện, hôm nay cô mới được nhìn thấy Mạnh Viễn. Vân Ý không bước vào trong, mà chỉ đứng nhìn qua lớp cửa kính. Chỉ cần nhìn thấy Viễn bình an thì lòng cô cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Bỗng một bàn tay ai đó từ phía sau vỗ nhẹ lên vai của Vân Ý. Chị Ý, Mộng Uyển. Sau đó hai người đi tới giải băng ghế ở cuối hành lang ngồi nói chuyện. Có lẽ Mộng Uyển vẫn chưa rõ chuyện anh trai cô với Vân Ý. Cô chỉ biết khoảng thời gian ở mấy tuần trước, từ khi anh trai cô từ Đức trở về thì tính tình cũng trở nên trầm đi. Mỗi khi anh ấy trở về đều ngửi thấy mùi rượu, còn có cả mùi nước hoa phảng phất của nữ nhi. Cuộc sống chẳng khác gì trước đây, phong lưu phóng túng. Tự sau chuỗi tới đây, Mộng Uyển hơi mấp mé hỏi: chị Ý, đừng bỏ em nhiều chuyện, có phải chị và anh Viễn... Đúng vậy. Sao lại như vậy? Hai người chẳng phải là rất hòa hợp sao? Anh ấy yêu chị thương anh ấy, sao lại đi đến chia tay chứ? Đúng là anh ấy yêu chị thương anh ấy, nhưng giữa bọn chị vẫn luôn có một bức tường nào đó hiện hữu mà chị không cách nào có thể phá vỡ được nó. Chị cảm giác như mình thật là nhỏ bé, thật lạc lối khi bước vào thế giới của anh ấy. Em không hiểu khúc mắc giữa hai người là gì, nhưng hiện tại anh ấy rất cần chị ở bên cạnh. Em cũng không biết khi nào anh ấy có thể tỉnh dậy, vì thế chị đừng bỏ mặc anh ấy lúc này. Anh ấy cần chị hơn bao giờ hết. Vân Ý mội nắm lấy tay của Mộng Uyển một cách đầy chắc chắn. Tất nhiên rồi, tất nhiên là chị sẽ không bao giờ bỏ mặc anh ấy vào lúc này. Dù phải đợi bao lâu, chị cũng sẽ đợi được anh ấy tỉnh dậy. Mộng Uyển nhìn Vân Ý cười thật nhẹ lòng. Vân Ý trao lại cho con bé bằng một ánh mắt đầy hoài tin. Sau đó những ngày kế tiếp, Vân Ý đều lén lên phòng của Mạnh Viễn chăm sóc anh. Đợi bác Mận rời đi, cô mới chống đôi nạng đi vào. Hôm trước cô vào đây, trông thấy có rất nhiều bình hoa còn thừa. Mà cô biết Mạnh Viễn rất thích hoa linh lan. Nhưng lúc sáng nay cô có nhờ chị y tá mua giúp cho mình mấy nhánh hoa linh lan trắng. Ngồi xuống một chiếc ghế, Vân Ý khéo léo cắm hoa vào bình, rồi mang nó đặt ở nơi cửa sổ. Ánh nắng buổi trưa len qua lớp kính, hắt vào đóa hoa nhỏ càng thêm tinh khiết. Vân Ý vừa ngắm nhìn bình hoa mình vừa cắm, cũng vừa quay lại về phía giường Mạnh Viễn mới lên. Bây giờ em chỉ có thể mua được bao nhiêu đây thôi. Anh đừng trách em là keo kiệt đấy nhé. Đợi khi nào chân em khỏi hẳn, quay lại công việc, Em sẽ có tiền mua nhiều hoa linh lan nữa cho anh. Ngay sau đó Vân Ý cũng liền bĩu môi, bày vẻ mặt hơi than vãn. Em nói cho anh biết, với số tiền mà em bỏ ra mua mấy nhánh hoa này cho anh, nó đủ cho em ăn sáng tận 2 ngày luôn đấy. Cô chậm rãi di chuyển chiếc ghế gần đến bên giường anh, dường ánh mắt trầm lắng nhìn Mạnh Viễn. Tự thức thốt lên như lời mong cầu. Vì vậy anh hãy mau chóng tỉnh dậy, nếu không em sẽ tính toán với anh. Phản đáp lại lời cô không khác gì ngoài cơn gió len vào cửa, cùng với tiếng máy móc vang bên tai cô đều đều. Mặc dù cảm giác này có làm cô hụt hẫng, nhưng cô vẫn nặn ra nụ cười vững tin, nắm lấy bàn tay của Mạnh Viễn. Viễn, anh đừng nằm lười như vậy nữa. Anh có biết là mọi người đang rất mong chờ anh không? Xuân Trần rất cần anh trở về, dùng bàn tay này giải quyết bao nhiêu hợp đồng lớn. Nếu có thể, em cũng muốn bàn tay này sẽ nắm lấy tay của em, cùng đi đến hết cuộc đời. Vừa đi kéo lấy bàn tay của Mạnh Viễn đặt lên má của mình, nước mắt trên mi của cô rơi xuống, khẽ động lại trên ngón tay của anh nóng hổi. Có tiếng gõ cửa cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa phát ra, Vân Ý vội hướng mắt về phía cửa, thì có 3 bóng dáng nam từ bên ngoài cửa đi vào. Vân Ý còn chưa kịp lau đi nước mắt, thu hồi lại bàn tay của mình, thì tiếng đại la cất lên trước. Cô không cần phải ngại với chúng tôi, dù cô có che giấu đi cảm xúc của mình, chúng tôi đều nhìn ra tất. Vì tình cảm của hai người nó rõ như ban ngày vậy mà. Dẫu vậy, Vân Ý vẫn để lại tay Viễn trở xuống giường, với lấy đôi nạng của mình chóng qua một bên ngồi. Bởi vì trong lòng của tôi, của cô, mối quan hệ giữa cô với Viễn như mặt hồ ba khang, mình mông trùng điệp, cô sẽ phải chẳng thể nào tìm thấy đáy. Vân Ý im lặng. Không khí phút chốc rơi vào sượng sùng. Nhật Đăng liền nhanh chóng phá tan bằng câu chuyện khác. À, chân cô đỡ nhiều hơn chưa? Cô không cần phải vội. Khi nào khỏi hẳn, hãy quay lại làm việc cũng được. Cảm ơn Đăng Tổng. Ngoài giờ làm việc, cô không cần phải gọi tôi là Đăng Tổng. Nghe áp lực quá đi đấy. Cứ gọi tôi là Nhật Đăng. Cô là bạn gái của Viễn, sớm muộn cũng là bạn của chúng tôi, nên cô không cần phải khách sáo. Đúng đấy Vân Ý, đừng ngại vì gì với chúng tôi cả. Cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ hết lòng tương trợ. Phạm Đình dứt lời, Đại La đứng bên cạnh khoanh tay ung dung, cũng gật đầu với vẻ đồng tình. Vân Ý bất giác mỉm cười, bao bài xích trong lòng cũng tạm thời được khỏa lấp. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các cậu. Đã qua 1 tuần, chân cô cũng đỡ đau hơn nhiều. Hôm nay Vân Ý được xuất viện. Trước khi lên taxi trở về nhà, Vân Ý dành ra mấy phút chống nạng lên phòng nói lời tạm biệt với Viễn. Viễn à, em phải về nhà rồi, nhưng em sẽ thường xuyên tới đây thăm anh. Lần sau có tới đây em sẽ mua hoa hồng cắm vào bình, sẽ nói cho anh nghe vì sao lại đặc biệt thích hoa hồng. Còn bây giờ thì em về đây. Vân Ý quay lưng rời đi, tần số trên máy bỗng nhiên tăng lên 1 nhịp. Phải chăng anh vẫn luôn nghe thấy những lời Vân Ý bộc bạch với anh? Do vết thương tránh di chuyển nhiều, hơn nữa dẫn bất tiện trong việc đi lại, nên mãi tới gần 1 tháng sau, Vân Ý mới trở vào bệnh viện được. Lúc này tuy chân của cô chưa gọi là hò khỏi hoàn toàn, nhưng đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Lúc cô đi tới dãy hành lang gần phòng của Mạnh Viễn, cô vì loay hoay bó hồng trên tay mà không để ý đường. Còn nữ y tá đang đi tới vì vội vã mà va vấp vào người của cô. Bó hoa hồng cùng với sấp hồ sơ bệnh án đều rơi xuống sàn một lượt. Vân Ý cúi người xuống nhặt, nhưng liền bị đau, khiến cô chùn hành động. Nữ y tá nhận thấy cái chân đang bó bột của Vân Ý, tinh ý bảo: xin lỗi, thật xin lỗi cô không sao chứ? Để tôi nhặt giúp cô. Y tá nhanh nhẹn nhặt sấp hồ sơ bệnh án của mình cùng với bó hoa của Vân Ý lên. Hoa hồng của cô đây, xin lỗi cô nhé. Cảm ơn, không sao. Cô y tá xin lỗi mấy tiếng rồi cũng rời đi ngay. Vân Ý còn đang đứng đó xoắn xít xem lại bó hoa hồng của mình. Ngay lúc này, một dáng người mỹ ngạo yêu kiều quả túi xách đắt tiền từ phía sau lưng của Vân Ý đi tới. Bỗng cô ta khựng lại bởi vì trông thấy một chướng ngại vật ở phía trước. Khi Vân Ý rời đi, cô ta mới tiến lên phía trước, chân dừng lại tại nơi Vân Ý đã đứng, rồi hẳn lên một ánh mắt sắc bén nhìn theo. Tô Vân Ý, cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Cùng lúc này, Vân Ý tới trước cửa phòng bệnh 112. Khi bước vào, Vân Ý đã gặp ngay bác Mậu đang đứng lau nước ấm cho Viễn. Bà ấy thấy Vân Ý liền nở ra một nụ cười hiền lành. Cô Ý, cô mới tới à? Bác đã đau người cho Viễn sao? Ừ, tôi đang lau nước ấm cho cậu chủ. À mà chân cô có sao không? Đỡ hơn chưa? Tôi không sao, cũng đỡ hơn nhiều rồi. Bác ạ. Vân Ý nhanh tay đặt bó hoa hồng xuống bàn tủ, nhấc nhẹ tới chỗ của bà Mậu, chủ động lấy khăn bông trên tay của bà một cách ân cần. Bác Mậu, để tôi. Bà rất tinh ý, đương nhiên là sẽ cản trở việc tình cảm của những người trẻ, nhất là đối với cậu chủ và cô Vân Ý. Bà Mậu bước qua bên cạnh, thấy bó hoa hồng được Vân Ý đem tới. Vậy để tôi giúp cô bỏ hoa vào trong bình nhé. Dạ được ạ, cảm ơn bác. Bà Mậu cắm hoa vào bình xong, liền dẫn cớ đi ra bên ngoài, để lại không gian cho Vân Ý được tự nhiên hơn. Vân Ý nhúng khăn vào nước ấm bắt nó thật khô, sau đó nhẹ nhàng lau lên gương mặt của anh. Tiếp đến tới cánh tay xuống dưới bàn tay. Lau xong, Vân Ý ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn anh trong bộ dạng như đang ngủ say. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gương mặt anh cũng đều tươi tắn như ánh nắng ban mai, khiến người ta phải bất giác ngước nhìn, còn muốn chạm tới. Song hành cùng ý nghĩ, bàn tay cô cứ thế sờ lên khuôn mặt của anh, cảm nhận làn da mịn màng, đôi mày rậm đen, cùng chiếc mũi nhô thẳng như một sườn núi cao. Tại sao lông mi anh lại có thể dài và dài đến như vậy? Còn đôi môi này nữa, không biết đã hôn bao nhiêu cô gái rồi hả? Vậy mà với em, anh lại dùng nó để buông lời cay đắng, có công bằng hay không? Vân Ý vội đưa mắt về nơi cửa sổ. Bình hoa hồng được bà Mậu cắm giúp cô. Anh có biết vì sao em lại thích hoa hồng hay không? Trước kia em có đọc qua một cuốn sách nói về nữ thần tình yêu đã sinh ra cùng với một bông hoa hồng trắng. Khi người chồng của nàng chết vì quá đau khổ, mà nàng đã để lại gai của hoa hồng đâm vào tay. Máu rơi lên những bông hoa hồng ấy. Từ đó những bông hồng đã trở thành màu đỏ vì máu của nữ thần rớt vài. Nó trở thành một bông hồng rực rỡ cho tình yêu ngọt ngào và mãi mãi. Em rất ngưỡng mộ với tình yêu chung thủy của nàng, và cũng mong muốn tình yêu của mình sau này cũng sẽ ngọt ngào và mãi mãi như vậy. Có phải là em cũng quá mơ mộng hão huyền rồi không? Vân Ý lại không kìm được nước mắt buồn bã này, mà nắm lấy tay của Mạnh Viễn xoa xoa xoa xiết. Cho nên anh đừng để em phải gồng như nữ thần kia nhé, phải đau khổ vì người mình yêu. Anh hãy mau chóng tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi, anh có nghe thấy không? Cứ như vậy, đã hơn 2 tháng trôi qua lặng lẽ, Vân Ý cũng trở lại với công việc. Mặc dù bận rộn, cô vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện, chăm sóc và trò chuyện với anh. Có lẽ cuộc sống của cô không quá tẻ nhạt, chính là mỗi ngày được tới bệnh viện nhìn anh, trò chuyện cùng với anh. Dù không nhận lại được lời hồi đáp, nhưng cô vẫn mỉm cười tự an ủi mình rằng như vậy đã quá đủ. Hôm nay cuối tuần, Vân Ý thức sớm chuẩn bị đồ để tới bệnh viện thăm Mạnh Viễn. Đang loay hoay lấy bộ quần áo, bất ngờ cô nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Giây phút nghe được tin đó, cô rưng rưng nước mắt. Bàn tay không giữ nổi chiếc điện thoại mà rơi bịch xuống sàn. Cô vội vã mặc quần áo, hấp tấp nhét chân vào giày rồi chạy thẳng ra bên ngoài bắt taxi. Hơn 10 phút sau, trên dãy hành lang bệnh viện tầng 8, hối hả tiếng bước chân của người con gái. Vân Ý không quan tâm mình có mệt, chân có đau, chỉ có mỗi động tác lo vội mồ hôi đi. Cuối cùng Vân Ý cũng tới được phòng 112. Cô vừa thở gấp vừa đẩy cửa vào, tức khắc vọng ra tiếng nói chuyện rôm rả của nhiều người. Nếu như lúc nãy là nỗi vui mừng khôn xiết, thì bây giờ cô lại mang một cảm giác phập phồng đến khó tả. Người bên trong thoáng nhìn ra, cô thấy Vân Ý liền lên tiếng. Lời cầu mong của cô đã thành hiện thực, còn không mau vào đây đi, chần chừ gì nữa. Khi Nhật đang lên tiếng, phút chốc Vân Ý trở thành tâm điểm chính của mọi người. Ai cũng hướng mắt nhìn về phía cô. Mộng Uyển nở ra một nụ cười tươi, chạy tới kéo cô vào bên trong. Đại La cũng nhiệt tình đẩy nhẹ Vân Ý lên phía trước, cùng giọng nói có phần trêu ghẹo nam nhân nằm ở trên giường. Hoa hồng đỏ của cậu tới rồi, chắc là không cần bọn này nữa đâu nhỉ? Đôi mày của ai đó hơi trao lại như không hiểu. Hoa hồng đỏ, cô ấy là ai? Thôi mà Viễn, cậu đừng trêu ghẹo cô ấy nữa, nhìn xem mặt cô ấy tái mét luôn rồi kìa. Mộng Uyển đứng bên cũng cười xen vào. Phải đó anh trai của em, anh nhìn xem, vì gấp rút chạy tới đây mà chị ấy mang nhầm luôn cả giày. Vân Ý vội nhìn xuống chân của mình, bây giờ cô mới biết là mình đang mang nhầm giày. Sao cô Thó có thể chạy được tới đây bằng một chiếc dép bông ở nhà và một chiếc giày cao như vậy? Mặt của Vân Ý đỏ bừng vì xấu hổ, muốn độn thổ. Ngược lại với sự vui vẻ của mọi người, Mạnh Viễn nghiêm túc cắt ngang không khí. Bộ mặt tôi giống như là đang đùa lắm sao? Thái độ của Mạnh Viễn nói ra rất nghiêm chỉnh, mọi người đều khựng lại một nhịp. Phạm Đình bắt đầu ngờ nghi tới một vấn đề, bèn lên tiếng. Vậy cậu nói xem tôi là ai? Tên Mạnh Đình chết tiệt cậu, hôm nay dám hỏi đố tôi, muốn chết ư? Mạnh Viễn không khó để nhìn ra ý nghĩa trong lời nói của họ, liền khó chịu lên. Các cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cả em nữa, Mộng Uyển, có phải là cho rằng Mạnh Viễn này khờ khạo rồi phải không? Đúng lúc này, bác sĩ chuyên chính bước vào cùng với y tá. Ông tới kiểm tra lại tình trạng cho Mạnh Viễn sau khi tỉnh dậy. Có thể kết luận, bây giờ anh đã qua cơn nguy hiểm, không có gì đáng phải lo ngại. Chỉ cần uống thuốc, tĩnh dưỡng tầm một tuần nữa là có thể bình phục. Mà dù vậy nhưng Mộng Uyển vẫn không khỏi vướng mắc, không đợi phút nào mà nói ngay. Bác sĩ, xin ông hãy kiểm tra lại một lần nữa đi. Có khi nào anh ấy ngủ lâu quá nên sinh ra chứng đãng trí? Tại sao anh ấy lại không nhớ ra một số người? Bác sĩ tỏ ra nét mặt quan ngại, chậm rãi giải thích. Mọi người cũng biết đấy, là do đầu cậu ấy bị va đập mạnh, dẫn đến não bộ bị tổn thương. Tuy đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng di chứng để lại sẽ nặng nề, khiến cậu ấy mất đi trí nhớ. Nói chính xác hơn là có lẽ cậu ấy sẽ quên đi một phần ký ức mới gần đây của mình. Nhà đang có lẽ đã hiểu vấn đề, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lời của bác sĩ. Vậy có nghĩa là bao nhiêu ký ức trong khoảng một năm nay cậu đã quên sạch rồi hay sao? Đúng vậy. Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Mộng Uyển nóng lòng hỏi thêm. Vậy thì bao giờ thì anh ấy có thể nhớ lại được hả bác sĩ? Điều này khó nói lắm. Có thể là mất tạm thời hoặc là vĩnh viễn. Nhưng mọi người cứ đặt niềm tin và cố gắng giúp cậu ấy khơi lại những hình ảnh, những kỷ niệm, những khoảnh khắc nào đó đã quên đi. Biết được cậu ấy sẽ sớm ngày hồi phục. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời đi cùng y tá, rồi tất cả mọi người cùng ra bên ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Mạnh Viễn nghỉ ngơi. Có lẽ lúc này người hụt hẫng nhất chính là Vân Ý. Nghe tin Mạnh Viễn tỉnh dậy, cô đã vui mừng tới mức không tin. Nhưng rồi niềm vui chưa được toại nguyện thì bầu trời lại kéo mây đen, nhấn chìm cô vào trong bão bùng, khiến cho cô một lần nữa sụp đổ. Mộng Uyển cũng chỉ biết thở dài, bước qua chỗ Vân Ý tìm cách an ủi. Chị Ý à, chị đừng buồn. Em nghĩ là anh ấy sẽ sớm lấy lại được ký ức thôi. Anh vì chị có thể hy sinh cả tính mạng, sao có thể dễ dàng bỏ quên đi chị được. Phải đấy. Ba người bạn của Viễn cũng lên tiếng cùng với Mộng Uyển. Vân Ý cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, dù không khiến trái tim của cô hết băng lạnh, nhưng cũng đủ vuốt phẳng tâm trạng sầu muộn của cô mấy ngày hôm nay. Chị không sao, làm sao chị có thể buồn vì anh ấy? Khi vì chị, anh ấy mới bị thương, mới bị mất đi ký ức. Dù anh ấy có đang xem chị là người lạ, quên đi chị, thì chị cũng sẽ kiên trì theo tới cùng. Có lẽ chỉ có một mình cô nhớ rõ, thật ra bản thân cô không hề đủ mạnh mẽ như cô nói. Thứ duy nhất giúp cô sốc lại tinh thần chính là lời nói dối vô hại kia. Đêm nay Vân Ý không thể ngủ được, cô lại mang quyển vở vẽ của mình ra xem. Trong đó có ký ức tươi đẹp của cô với Viễn. Lúc ở phố Linh Đàm, cô đã vẽ anh và những mẫu váy cưới cô thiết kế còn đang dang dở. Điều tồi tệ nhất, cô thật thất vọng về mình, là cô đã làm mất đi chiếc kẹp của Viễn. Vân Ý gục đầu xuống bàn, mệt mỏi vô cùng. Cô cũng không biết là mình nên làm gì để có thể cứu rỗi được tình yêu này, khi mọi thứ cô càng níu giữ lại càng lùi xa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.